Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, ép sát. Long tộc đều là con ngươi co vào, nhịn không được lùi lại mấy bước, Đường Huyền Minh khóe miệng đều co quắp hai lần, cảm giác chính mình đem chính mình cho hố, theo tình huống bình thường phát triển. Hắn là thế nào cũng sẽ không rơi đến tử vong thế giới. Bình thường cùng đông đảo người tu hành một dạng làm cái người sống tạm bợ. Trực tiếp liền có thể đi. Nhưng tình huống bây giờ liền có chút không tốt lắm. Tựa hồ cảm thấy Đường Huyền Minh cảm xúc. Võng mạc bên trên cái kia khiêu động kiểu chữ càng phát ra nhanh chóng. Ngoặc kép, lục đạo luân hồi vì thế giới căn cơ. Có thể làm cho trường sinh giới tử vong thế giới tu hành giới nắm giữ hoàn thiện lục đạo luân hồi. Nếu có thể thành công tạo dựng lục đạo luân hồi, có thể làm cho này phương thế giới thiên địa quy tắc càng thêm hoàn thiện. Nhưng cái này có quan hệ gì với ta? Mặc dù là cùng một người, nhưng Đường Huyền Minh oán bắt nguồn từ mình đến cũng hào nghiêm túc. Hắn đi vào đất này mục đích cũng không phải chăm sóc người bị thương. Cũng không phải trợ giúp tạo dựng lục đạo luân hồi, mà là hấp thu đủ nhiều năng lượng, đăng đỉnh thế giới người mạnh nhất, sau đó mượn dùng năng lượng như vậy thân thể cùng bản thể hợp hai làm một. Lấy này đạt được cảnh giới càng cao hơn. Ngoặc kép, võng mạc bên trên khiêu động kiểu chữ dừng lại một chút. Sau đó dâng trào ra càng nhiều chữ viết. Ngoặc kép, thế giới dung hợp không thể ngăn cản. Nhưng khác biệt dung hợp phương thức tạo nên kết quả cũng không giống nhau. Tốt đẹp dung hợp phương thức sẽ để cho đa nguyên vũ trụ càng thêm cường đại. Sẽ để cho thế giới cho phép thiên địa cực hạn càng rộng lớn. Nói lời người, lục đạo luân hồi nếu như thành công dung hợp tại tử vong thế giới. Mà không phải bị cái khác tử vong quân chủ nắm trong tay trở thành một kiện vũ khí. Sẽ để cho trường sinh giới triệt để thành vì thế giới chân thật. Để toàn bộ vũ trụ càng phát ra rộng lớn. Có thể để phiến thiên địa này cường giả tu hành cực hạn. Càng cao có thể vượt qua thần hoàng cấp độ. Nha, Đường Huyền Minh phủi liếc mắt ngoại giới. Lục đạo luân hồi bàn lại vung hạ một vệt thần quang. Nơi sâu xa của thế giới tử vong. Ngàn vạn khô lâu tự chủ vọt lên. Sau một khắc, bọn hắn xương sọ bên trong nhảy vọt linh tinh ánh sáng hóa thành hư vô. Dung nhập lục đạo luân hồi bàn. Nhưng cùng lúc đó, nơi sâu xa của thế giới tử vong vị kia đã tái sinh máu thịt tổ thần cấp bậc nhân vật một trường. Quanh ra, lục đạo luân hồi bàn rung động kịch liệt. Chung quanh bình chướng cơ hồ cũng không có cách nào duy trì. Người tu hành đều sắc mặt đại biến. Mà lúc này, một đạo ôn hòa thần niệm từ lục đạo luân hồi bàn bên trong hạ xuống. Đánh giết ngoại giới khô lâu, vì ta tranh thủ thời gian, để ta lục đạo luân hồi ánh sáng có thể đủ công kích đến đối phương người chỉ huy. Khó được, đạo thanh âm này mang theo lo lắng. Không cần lục đạo luân hồi bàn quá nhiều nhắc nhở. Tất cả mọi người đều biết tình huống không tốt lắm. Cái này độ khó cũng quá cao đi. Đường Huyền Minh nhìn xem ngoại giới dị vực tử vong đại quân giờ phút này đã vượt qua ngàn tỷ. Nối liền với nhau, căn bản không nhìn thấy bờ giới. Đồng thời cái kia tiếng trống trận còn tại không ngừng vang lên. Để một câu lại một câu ngã xuống đất hài cốt một lần nữa từ dưới đất đứng lên. Một đạo lại một đạo thần niệm từ tử vong thế giới bị triệu tập mà đến. Nếu để cho tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, đất này khô lâu đâu chỉ vượt qua ngàn tỷ, mà tại lục đạo luân hồi bàn hình thành phạm vi trăm vạn dặm bình chướng bên trong. Trên long đảo người tu hành tăng thêm đông đảo long tộc, cũng bất quá rải rác mấy ngàn, cùng ngoại giới tử vong đại quân so ra quả thực là không có ý nghĩa. Long tộc cường giả đỉnh cao đích thật là không ít. Thế nhưng là bởi vì cái kia một khối thiên bia nguyên nhân. Đông đảo long tộc đều không có tương ứng thần trí. Dài dằng dặc tuế nguyệt đều không có làm sao tu hành. hoàn toàn là dựa vào huyết mạch chi lực để tự thân không ngừng thức tỉnh. Cường đại nhất cũng bất quá là bán tổ, muốn cùng ngoại giới tổ thần cấp bậc nhân vật tranh phong. Quả thực là không thể nào ngăn trở tử vong đại quân. Đường Huyền Minh bên người, Tiêu Thần vẻ mặt như gặp ma. Đây là để chúng ta đi nghênh đón tử vong đi. Loại tình huống này làm sao có thể chống đỡ được. Phong Vân Vô Kỵ cũng vì đó trầm mặc. Đường Huyền Minh cũng cảm thấy căn bản không có khả năng thành công. Đông đảo người tu hành trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lục đạo luân hồi bàn ưng thuận ban thưởng hoàn toàn chính xác 10 phần phong phú. Nhưng nhân vật ở chỗ này cảm giác không có một người có thể đủ cầm tới. Ngươi đang chơi ta đi. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Cái kia một mực bao phủ tại tất cả mọi người chung quanh bình chướng ầm vang gian vỡ vụn. Mênh mông tử vong chi khí điên cuồng dâng trào mà đến. Để mỗi người sắc mặt cũng vì đó đại biến. Xong, mỗi người trong ánh mắt đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Mà đứng tại nơi sâu xa của thế giới tử vong cái kia một đạo nhân vật lại bất vi sở động. Vung tay lên một cái, ngàn tỷ tử vong đại quân nối thành một mảnh. Cộng đồng dậm chân, đồng loạt hướng phía trước đi tới. Một cây màu đen đại kỳ tại tử vong thế giới bên trong liệt liệt rung động. Mênh mông quân khí nối thành một mảnh, còn chưa chân chính đến. Cái kia quân khí chỉ bằng mượn cái kia vô tận tinh khí ngưng kết thành một đầu đáng sợ hung ác mãnh thú, hóa thành một đầu thao thiết. Không, ta không nên chết. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại đi vào chết như vậy vong thế giới? Người tu hành phát ra tuyệt vọng gầm thét, mà đông đảo long tộc bởi vì kỳ kỳ đi đến đội ngũ hàng trước nhất. Cường đại nhất mấy đầu long tộc khí huyết phun ra ngoài. Hóa thành một đầu huyết sắc cự long, để cái kia đáng sợ thao thiết cự thú đều một trận lay động. Dẫn đầu đầu kia kim sắc bảo long nói nhỏ, lại y nguyên như là lôi đình gào thét. Không cản bọn họ lại, tất cả chúng ta đều phải chết. Cùng nhau xuất thủ, cho lục đạo luân hồi bàn tranh thủ thời gian. Một nhóm người tu hành nhìn nhau liếc mắt, không có người động đậy. Lục đạo luân hồi bàn tan tác chi thế không có thể ngăn cản. Cái này tựa hồ đã trở thành kết cục đã định. Hiện tại bọn hắn xuất thủ cũng không có chút ý nghĩa nào. Bằng vào chúng ta tu vi, không bay ra khỏi nhiều ít bọt nước, không có tất muốn ở chỗ này vùng vẫy giấy chết. Bất tử môn truyền nhân Yến Khuynh Thành lắc đầu, trên mặt đều là tuyệt vọng. Chung quanh không sai biệt nhiều, bọn hắn sẽ còn thử nghiệm giãy giụa một phen, nhưng hiện ở loại tình huống này tu vi chênh lệch quá lớn. Đối phương lấy nghiền ép giống nhau lực lượng công kích mà đến. Vô luận giãy giụa như thế nào, tựa hồ cũng là trống không, chỉ là phí công mà thôi. Bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Đường Huyền Minh đồng dạng giấu ở đông đảo tu sĩ bên trong, không dự định xuất thủ. Hắn lặng lẽ nhìn liếc mắt lục đạo luân hồi bàn, cái kia không ngừng chuyển động lục đạo luân hồi, trên bàn phương một vệt ánh sáng 7 màu đang thấm nhuận lục đạo luân hồi bàn. Lúc này đã thấm nhuận non nửa, nơi sâu xa của thế giới tử vong vị kia hình người thân ảnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Mà long tộc cường đại nhất màu xanh bạo long ầm vang gào thét, một chảo oanh ra. Đánh ra một cái long tộc đại thần thông, để số lượng hàng trăm ngàn khô lâu vỡ nát hóa thành bụi phấn. Có thể tương đối tại ngàn tỷ khô lâu đến nói, mấy trăm ngàn khô lâu số lượng quả thực không có ý nghĩa. Chỉnh thể trận thế đều không có bao nhiêu cải biến, phí công dãy dụa mà thôi. Nơi sâu xa của thế giới tử vong, cái kia một tôn tổ thần cười lạnh. Sau đó lại dùng tham lam cùng khát vọng ánh mắt nhìn lơ lửng ở trên bầu trời lục đạo luân hồi bàn. Khi thấy lục đạo luân hồi trên bàn phương cái kia thất thải ánh sáng lúc, đáy mắt của hắn lại có một chút sợ hãi. Bên cạnh hắn vị kia tổ thần cấp bậc nhân vật chính là bị cái kia một cái thất thải ánh sáng ngạnh sinh sinh xóa bỏ thần hồn. hoàn toàn chết đi. Oanh, mấy chục con cường đại long tộc liên thủ, cộng đồng thi triển ra một cái đáng sợ long tộc đại thần thông. Đánh vào cái kia phía trước quân trận bên trong, một kích này lực lượng càng thêm đáng sợ, tạo thành lực sát thương cũng không nhỏ, trọn vẹn để mấy triệu khô lâu hóa thành bụi phấn. Nhưng y nguyên không làm nên chuyện gì, ngàn tỷ đại quân chậm rãi thúc đẩy, chạy tới trăm trong vòng vạn dặm, xem ra ta là không có cơ sẽ kiến thức tiên giới hùng vĩ cùng bao la. Phong Vân Vô Kỵ bật cười lớn, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, đi ra đông đảo người tu hành hàng ngũ, cùng rất nhiều long tộc đứng chung một chỗ đứng sóng vai. Nhắm mắt chờ chết không phải phong cách của ta. Chết trận xa trường mới là nam nhân lãng mạn a. Hắn mỉm cười, khí thế tăng vọt, cả người như là phù quang lược ảnh, mấy hơi thở bên trong liền vượt qua mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, thể hiện ra vượt xa tại long đảo thực lực. Trường kiếm chấn động, nhẹ nhõm vung ra một đạo dài trăm trượng kiếm khí, đem mấy trăm bộ khô lâu chém vì hai đoạn. Một bên khác, một vị hoàn toàn bao phủ tại thần bí sương mù bên trong nữ tử cười khẽ, thân hình đồng dạng hóa làm một đạo lưu quang, mấy hơi thở liền đạt tới Phong Vân Vô Kỵ bên người. Khí tức vô hình từ bên cạnh hắn khuếch tán mà ra, bao phủ phạm vi ngàn trượng phạm vi, sở hữu lâm vào cái kia vô hình lĩnh vực bên trong sinh vật thân thể đồng thời chấn động. Tốt như xa vào hổ phách bên trong trùng tử, hoàn toàn ngưng kết ở tại chỗ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, kiếm khí dâng trào, trong chớp mắt, thân thể nội bộ có ngàn vạn đạo kiếm khí bắn ra. Tinh chuẩn chui vào cái kia ngưng kết trong tấm hình ngàn vạn khô lâu đầu lâu bên trong. Hắn cùng vị kia thần bí nữ tử mặc dù chưa hề gặp mặt, đồng thời cũng chưa từng giao thủ qua. Nhưng trên chiến trường phối hợp lại như là diễn luyện qua trăm ngàn lần. Tốt thần thông, Phong Vân Vô Kỵ tán thưởng một tiếng, cùng cái kia nữ tử đứng sóng vai, cản tại phía trước, như cùng một thanh kiếm sắc giống nhau cắm vào trong đại quân. Giống, long tộc bát tí ác long gào thét, tám cánh tay hóa thành huyễn ảnh, âm mưng gian nện xuống sóng. Hơn 1000 bộ khô lâu băng liệt, màu xanh bạo long gầm lên giận dữ. Long tộc đại thần thông thi triển, trước mặt không gian đột nhiên băng liệt, nuốt vào hơn 10000 bộ khô lâu. Một nhóm đỉnh tiêm tu hành các hiển thần thông, để một bộ lại một bộ khô lâu biến mất, băng diệt. Bọn hắn hiện ra thần thông so với bọn hắn trong ngày thường thi triển phải cường đại cùng đáng sợ nhiều. Nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản cái kia nối liền với nhau đại quân. Cho dù lực sát thương cực kỳ cường đại, trong thời gian ngắn liền có mấy vạn bộ khô lâu hóa thành bụi phấn. Nhưng đại quân như cũ tải vững bước tiến lên, trong nháy mắt liền thúc đẩy đến 90 vạn dặm bên trong. Thậm chí có một đầu kiếm long bởi vì lui bước không kịp, rơi vào cái kia trong đại quân. Hàng ngàn hàng vạn khô lâu trong nháy mắt tấn công mà lên. Chỉ là một cái hô hấp gian, đầu kia đáng sợ long tộc liền chỉ còn lại có một bộ xương cốt cái giá. Sở hữu huyết nhục cùng sinh mệnh chi khí đều bị nuốt. 80 vạn dặm, 700 ngàn dặm, 20 vạn dặm, thời gian cực ngắn bên trong, đại quân liền đẩy vào mấy trăm ngàn dặm, cái kia lui bước mấy trăm ngàn dặm bên trong. Có hơn 10 đầu long tộc vĩnh viễn nhắm lại đôi mắt. Phong Vân Vô Kỵ tiếng thở dốc như là ống bể, nắm giữ tơ liễu theo gió thăng pháp hắn tại khô lâu trong đại quân ung dung không vội. Không có có nhận đến nhiều ít tổn thương, không có bất luận cái gì một đầu khô lâu có thể đủ chân chính tổn thương đến hắn. Nhưng chân khí trong cơ thể hắn lại trong thời gian cực ngắn tiêu hao hầu như không còn. Trước mặt đối thủ yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần kiếm khí nhẹ nhàng phun ra liền có thể làm cho triệt để chết đi. Nhưng vô luận hắn làm sao sẽ gặp, vô luận hắn đánh bại nhiều ít địch thủ, trước mặt sinh linh đều rất giống vô cùng vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Đây mới thật sự là để người tuyệt vọng, là đối với ý chí cùng tinh thần song trọng tra tấn. Không có có người có thể sống sót, chúng ta đều phải chết. Có tại tử thành trung tâm trí liền đã dần dần sụp đổ người tu hành. Nhìn qua cái kia ngàn tỷ đại quân bên trong nguyên bản chết đi, lại một lần nữa đứng lên. Nếu như đơn độc trong đó lóng lánh hai đoàn quỷ hỏa kiếm long, sắc mặt điên cuồng, thét chói tai vang lên lao ra, sau đó bị nối liền với nhau cắt mưa đâm thành con nhím. Tiếng kêu thảm thiết đều không chút phát ra liền triệt để chết đi. Mà liền tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, đại quân đã tới gần đến 10 trong vòng vạn dặm. Nhanh nhất quân tiên phong thậm chí đã dần dần tiếp cận lục đạo luân hồi bàn. Tiếp cận đường huyền minh mấy người chỗ khu vực. Tử vong chân chính tức sắp đến. Ông, đối mặt cái này làm người tuyệt vọng thời khắc. Lục đạo luân hồi bàn nhẹ nhàng chấn động. Nó thất thải ánh sáng đã tràn ngập hơn phân nửa. Nhưng còn kém bộ phận không có viên mãn. Nó khẽ chấn động. Một bản tàn tạ màu trắng đen thư tịch hiện lên ở bên cạnh của nó. Đồng thời có lo lắng thanh âm đàm thoại tại sở hữu người tu hành vang lên bên tai. Ngăn trở tử vong đại quân, đánh lui đại quân người có thể đạt được sinh tử bộ. Người tu hành ngắn ngủi trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đồng thời cảm giác tinh thần phấn chấn. Dùng lửa nóng ánh mắt nhìn qua hư không bên trong cái kia một bản tàn tạ sinh tử bộ. Thật là trong truyền thuyết kia bản sách sao? Danh xưng có thể trưởng khống thế gian toàn bộ sinh linh sinh mệnh sinh tử bộ. Trong truyền thuyết chí bảo thế mà thật tồn tại. Đây không phải là chỉ có một cái khái niệm sao? Bọn hắn tinh thần phấn chấn. Mỗi người đều có chút tham lam. Cái kia một bản trong truyền thuyết thần vật. Danh xưng có thể sửa đổi chúng sinh tuổi thọ. Một khi bọn hắn đạt được, cho dù không có tu hành đến cảnh giới trường sinh, y nguyên có thể nắm giữ vô cùng vô tận tuổi thọ, vĩnh viễn sống ở trong thiên địa, tiêu dao tự tại. Thậm chí có thể sửa đổi cường giả đỉnh cao tuổi thọ, để nhất vì tuyệt đỉnh cường giả vì bọn họ bán mạng. Nhưng chỉ là chấn phấn một khắc, nhìn qua ngoại giới đã tới gần vô số khô lâu đại quân, lòng của bọn hắn liền chìm vào đáy cốc. Có người tu hành lặng lẽ tới gần lục đạo luân hồi bàn, sau đó nhảy lên một cái. Nhóm người kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, không trở ngại chút nào nhảy tới cái kia một bản sinh tử bộ bên cạnh. Hắn một tay vớt đi, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng vui. Ha ha ha ha. Truyền thuyết này bên trong thần vật thuộc về ta, từ đó về sau ta chính là địa phủ Diêm La. Hắn một bên hưng phấn kêu to, một bên xé mở trong tay một đạo phù văn, là phá không phù văn, có thể trốn xa đến ngàn vạn ngoài vạn dặm. Có người tu hành nhận ra đạo phù văn kia lai lịch, nhịn không được kinh hô, cho tới hối hận chính mình không có như vậy quả quyết. Trực tiếp đi trộm lấy sinh tử bộ. Hư không bên trong cái kia thần bí lục đạo luân hồi bàn rõ ràng liền đã tiếp cận tuyệt cảnh. Không có bao nhiêu lực lượng, hiện tại là thu hoạch được bảo vật thời cơ tốt nhất. Người tu hành bên trong y nguyên có người ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia nhảy ra đám người người tu hành. Mắt thấy hắn không trở ngại chút nào cầm cái kia một bản không trọn vẹn thư tịch, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, trên mặt mới lộ ra thất vọng cùng không cam lòng thần sắc. Vị kia nhảy ra người tu hành trên mặt đều mang cuồng vui. Chung quanh hư không đã bắt đầu kích thích. Cái kia nói toạc ra không phù triệt để thiêu đốt, muốn đem hắn đưa đến ngoài ngàn vạn dặm. Đúng lúc này, lục đạo luân hồi cuộn xuống phương, 18 cái tàn tạ thế giới nổi lên. Trong đó một cái thế giới đột nhiên phá vỡ lộ ra một cái lỗ nhỏ. Trăm ngàn con quỷ thủ từ trong đó duỗi ra. Một phát bắt được vị kia người tu hành. Không cho vị kia người tu hành phản hợp thời gian liền đem nó kéo nhập địa ngục. Mơ hồ trong đó có thể nghe được trong đó truyền đến huyết nhục xé rách.